Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 724, chương 734. Mộng bức mạc hậu hắc thủ nhóm 42 phần 100. 4.135 vạn. Cái này mẹ nó là gặp quỷ đi. Những truyền hình điện ảnh đó công ty các lão tổng từng cái trợn to hai mắt. Mặt mũi tràn đầy vẻ mặt như gặp phải quỷ. Không phải đều đã tin tức truyền ra. Cái này cô nàng ngổ ngáo lập tức phải hạ giá sao? Vì sao còn sẽ có như thế ngoại hạng phòng chiếu? Những này các lão tổng nghĩ mãi mà không rõ. Đám kia giới điện ảnh chuyên gia bình luận viên cũng nghĩ không thông. Một đám cười trên sự đau khổ của người khác, bệnh đau mắt người bệnh càng muốn không rõ. Tất nhiên nghĩ mãi mà không rõ. Tự nhiên muốn đi tìm nguyên nhân á. Thế là tìm một vòng, liền thấy được trên mạng lưới liên quan tới hô hào đám người đi xem phim thiếp mời. Lúc trước, là một đợt này thiếp mời đi ra ngoài thời điểm, bọn hắn còn vẻn vẹn chỉ là coi nó là thành một chuyện cười đến xem. Theo bọn hắn nghĩ, dạng này thiếp mời có lẽ thật có thể lừa dối một bộ phận người xem đi vào rạp chiếu phim đi. Nhưng là tuyệt đối không có khả năng đối đại cục sinh ra hình ảnh. Cái gọi là đại cục, dĩ nhiên chính là cô nàng ngổ ngáo bộ phim này xong đời rồi. Nhưng là, kết cục sau cùng nhưng là ngoài bọn họ dự kiến. Chính là bởi vì một đợt này thiếp mời, vậy mà hấp dẫn vô số người tràn vào rạp chiếu phim đi quan sát bộ phim này. Với lại từ trước mắt tình huống đến xem, tiến về rạp chiếu phim đi xem cô nàng ngổ ngáo người xem nhân số vậy mà càng ngày càng nhiều. Rất nhiều truyền thông vạch trần, cả nước nhiều rạp chiếu phim vậy mà xuất hiện bạo thương hiện tượng. Vì thỏa mãn những này người xem đối cô nàng ngổ ngáo nhu cầu, cỡ nào rạp chiếu phim tự động cắt giảm cái khác điện ảnh bài phiến đo. Còn có một chút nhà hát nhỏ cũng chỉ phát ra cô nàng ngổ ngáo. Nhìn thấy kết quả này, bọn hắn không khỏi trợn tròn mắt, cái này mẹ nó ở đâu ra nhiều người như vậy. Chẳng lẽ hiện tại mạng lưới tuyên truyền hiệu quả thật đã đạt đến loại tình trạng này? Trong lúc nhất thời, đám này tự khoe là giới điện ảnh nguyên lão, chuyên gia cấp nhân vật đều mờ mịt. Rất nhanh, một tên tư thâm người bình luận điện ảnh điểm phá đây hết thảy. Mạng lưới tuyên truyền hiệu quả đương nhiên là có, với lại theo Internet không ngừng phổ cập cùng phát đạt. Internet tuyên truyền hiệu quả hội ngày càng tăng lớn. Nhưng là, cô nàng ngổ ngáo mặc dù có thể sáng tạo kỳ tích như thế này, ngoại trừ mạng lưới tuyên truyền bên ngoài, bản thân nó chế tạo tốt đẹp, nhưng là lên tác dụng mang tính chất quyết định. Ta tại rạp chiếu phim ngồi chờ trọn vẹn 3 ngày thời gian. Hiện trường phỏng vấn gần ngàn tên trước đến quan sát cô nàng ngổ ngáo người xem. Kết quả sau cùng để cho ta cảm thấy khiếp sợ và ngoài ý muốn. Những này người xem trong có rất lớn một bộ phận cũng là nhìn một lần trở lên lão người xem. Trong bọn họ có ít người là thật cực kỳ yêu thích bộ phim này. Xem hết một lần ngại không đủ, lại tiến đến trà một bên. Thậm chí có người soát xong hai bên còn chưa đủ, tiếp tục xem thứ ba thứ tư lần. Còn có là lôi kéo bằng hữu của mình cùng một chỗ tới soạt. Còn có một nhóm người là ở trên mạng nhìn những cái kia thiếp mời. Sau đó không chịu được hiếu kỳ đối diện xem. Đợi đến sau khi xem xong, bọn hắn liền trở thành bên trên nói cái kia một bộ phận lão người xem. Sau cùng có một bộ phận lớn người xem, chính là bởi vì bạn mãnh liệt đề cử mà đến. Cái này một bộ phận chiếm cực lớn tỷ trọng. Chính là bởi vì cô nàng ngổ ngáo ưu tú mới đưa đến, nhưng phàm là nhìn qua bộ phim này đều bị cảm động. Tiếp theo tự động hướng về bằng hữu bên cạnh đề cử. Cho nên, ta có thể rất có trách nhiệm mà nói, cô nàng ngổ ngáo tuyệt đối không phải như một ít người nói là rác rưởi, là bã, tương phản, nó là những năm gần đây đế quốc giới điện ảnh hiếm có một bộ điện ảnh. Bộ phim này tuyệt đối đáng giá mỗi một cái điện ảnh nhân ổn định lại tâm thần mà đi học tập cho. Giỏi. học một ít làm như thế nào kể chuyện xưa, học một ít làm như thế nào điện ảnh, học một ít làm như thế nào diễn kịch, mà không phải sẽ chỉ ở phía sau đùa giỡn âm mưu. Thả bắn lén, tên này tự thân người bình luận điện ảnh lời nói này vừa ra. Nhất thời để cho cái này vốn là đã sôi trào mãnh liệt tranh luận trở nên càng phát ra kịch liệt. Nhưng là, thời gian cũng không có bởi vì những tranh luận này mà đình trì. Thời gian trôi qua từng ngày, cô nàng ngổ ngáo phòng chiếu cũng là không ngừng lên cao. 300 triệu, 400 triệu, 500 triệu, chờ đến chiếu phim tuần thứ 3, cô nàng ngổ ngáo tổng phòng chiếu thuận lợi đột phá 500 triệu. Cho đến lúc này, những hậu trường đó hắc thủ nhóm cuối cùng kịp phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Không phải cô nàng ngổ ngáo sau đó cái sao? Cái này cũng đã chiếu tuần thứ 3. Tại sao còn không loại bỏ? Đúng vậy a, đây rốt cuộc tình huống như thế nào a? Những hậu trường đó hắc thủ nhóm nhất thời luống cuống. Một chút tổng giám đốc càng là thông qua chính mình quan hệ hướng về Văn Ngu Hiệp hội thực quyền. Nhân vật đi tìm hiểu tin tức, kết quả lấy được phản hồi là trong hiệp hội bộ căn bản cũng không có liên quan tới dạng này thảo luận, khi lấy được dạng này trả lời chắc chắn về sau, đám này phía sau màn truyền hình điện ảnh công ty tổng giám đốc nhất thời cảm giác đây là một loại bực nào khe nằm a, cầu bắp, cái này mẹ nó tình huống như thế nào, trong hiệp hội bộ vậy mà không có dạng này thảo luận. Cái kia trên mạng lưới tin tức là thế nào đến? Mẹ trái trứng, là ai mẹ nó biên tin tức? Chẳng lẽ không phải các ngươi sao? Móa, đây nếu là chúng ta biên, chính chúng ta sẽ còn để không biết. Trong lúc nhất thời, đám này tổng giám đốc đều có điểm mộng bức. Đúng lúc này, một tên tổng giám đốc đột nhiên nghĩ đến cái quái gì? Trong mắt lóe lên một tia kinh nghi. Cái này sẽ không phải là tinh sán công ty chính mình làm ra tin tức giả đi. Đối mặt điều phỏng đoán này, có tổng giám đốc lập tức lắc đầu nói. Cái quái gì? Chính bọn hắn làm. Bọn hắn tại sao muốn làm như vậy? Ngoặc kép, đúng vậy a. Chuyện này đối với bọn hắn có ích lợi gì a? Nhìn xem kết quả, liền biết bọn hắn có ích lợi gì. Lợi dụng đầu này tin tức giả. Bọn hắn hoàn thành một lần tác phẩm tuyên truyền quảng bá, để cho vô số dân mạng tự động trở thành bọn họ tuyên truyền thành viên. Cái này, thật có khả năng a. T, nghĩ đến cái này tin tức giả lại là tinh sán công ty chính mình truyền tới. Ở đây tất cả tổng giám đốc tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trên thực tế, nguyên bản tại bọn họ chỉ điểm thủy quân công kích phía dưới, một bộ phận không rõ nội tình dân chúng đã thành công bị bọn hắn cấp hai bên. Đối cô nàng ngổ ngáo sinh ra ấn tượng xấu. Đối với bọn hắn tới nói, thực ra cái này đã đạt đến con mắt của bọn hắn. Mà theo cô nàng ngổ ngáo loại bỏ tin tức vừa truyền ra, bọn hắn cũng buông lỏng cảnh giác. Đúng lúc này, vô số nhìn qua bộ phim này người xem liền nhao nhao online vì đó kêu oan kêu oan. Cứ như vậy liền hấp dẫn càng nhiều người chú ý chuyện này. Lại thêm người trời sinh ưa thích hiếu kỳ cùng đồng tình kẻ yếu tâm lý. Làm cái kia một đợt cổ động mọi người đi xem phim thiếp mời đi ra thì rất nhiều người đều kìm lòng không được mà tiến về rạp chiếu phim, đi quan sát bộ phim này. Nếu như đây là sự thực, nghĩ như vậy ra cái chủ ý này người quá đáng sợ. Người này chẳng những lợi dụng bọn hắn suy nghĩ tính trơ, còn lợi dụng mọi người trời sinh ưa thích hiếu kỳ cùng đồng tình người yếu tâm lý. Hoàn thành cái này cuối cùng nghịch tập. Đương nhiên, nhất làm cho bọn hắn để ý là người này thậm chí ngay cả Văn Ngu Hiệp hội cũng dám lợi dụng. Nhất định đủ hung ác, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.